Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay song song với chương trình Phật học phổ thông thì chúng ta sẽ có chuỗi chuyên đề. Sư cô dự kiến là sẽ có 20 bài. Đó là bao gồm những bài giới thiệu về những vị thánh đệ tử ni xuất gia và những vị thánh đệ tử cư sĩ nữ của Đức Phật xuất sắc trong hàng ni chúng ngày xưa. Trong quá trình mà đọc các bài kinh trong kinh Trung Bộ, Tiểu Bộ, kinh Tương Ưng vân vân thì sư cô rất là ấn tượng đối với những cái bài nói về những vị thánh ni trong tăng đoàn Đức Phật cũng như những vị thánh đệ tử nữ thời ấy. Thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về những vị thánh đệ tử này có những công hạnh như thế nào. Thì loạt bài đầu tiên chúng ta bài đầu tiên chúng ta đã chia sẻ với nhau đó là về Yayudhala, vị tỳ kheo ni với nổi danh với lại vị thần thông, và có chỗ nói là thần thông đệ nhất, có nơi thì nói đó là về cái khả năng nhớ được tiền kiếp của mình là đệ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vị thánh đệ tử nữ là tỳ kheo ni Khema, một tỳ kheo ni rất là xuất sắc trong tăng đoàn của Đức Phật với danh hiệu là trí tuệ đệ nhất. Mình nghe nói trí tuệ đệ nhất, mình nhớ đến vị đại đệ tử nào ạ? Ngài Xá Lợi Phất, đúng không? Tướng quân trong chánh pháp. Thường là mình biết nhiều đến Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà mình nói đến trí tuệ đệ nhất là mình nhớ đến Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng trong những vị, trong ni đoàn của Đức Phật thì những vị thánh đệ tử ni cũng có 10 vị đại đệ tử ni rất là nổi bật với những công hạnh đặc biệt của mình. Và trong đó về trí tuệ đệ nhất đó là tỳ kheo ni Khema. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu với nhau tỳ kheo ni Khema là ai. Mình biết là Đức Phật, thời của Đức Phật á, là có Ấn Độ có khoảng 16 tiểu bang, đúng không? Trong đó là có, tức là 16 vị vua. Thì trong 16 vị vua nhỏ đó là có hết 8 vị vua là quy y với Đức Phật rồi. Và một trong những vị vua mà rất là thuần thành, là đệ tử thuần thành của Đức Phật, đó là vua Bimbisara, vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La đã quý Đức Phật từ khi Ngài còn là một sa môn, chưa có chứng quả nữa. Thấy cái dung nghi của Ngài, cái tướng mạo đoan trang của Ngài, cái trang nghiêm trong thân tướng của Ngài là vua đã phát khởi niềm hoan hỷ đối với Ngài sa môn Tất Đạt Đa khi đó rồi. Và khi mà Đức Phật thành đạo thì giữ lời hứa là Đức Phật quay về để hóa độ cho nhà vua. Và một bài pháp đầu tiên thôi, nhà vua đã hoan hỷ mà cúng luôn cái tịnh xá trúc lâm cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Đó là tịnh xá đầu tiên mà Đức Phật và Tăng Đoàn được thọ nhận sau khi mà Ngài thành lập giáo đoàn, đúng không? Thì vua Tần Bà Sa La có một vị hoàng hậu, đó là vị hoàng hậu cũng rất là đặc biệt, có căn duyên sâu dày với Phật pháp, đó là hoàng hậu Vi Đề Hy. Cho mình nghe rất là nhiều, đúng không? Chính hoàng hậu Vi Đề Hy là người đã đề nghị Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe về cái cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Thì qua đó Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc cho mình nghe, đó là hoàng hậu Vi Đề Hy nè. Thì cả vua và hoàng hậu đều rất là sùng kính Đức Phật, đều rất là kính pháp trọng tăng, kính Phật trọng tăng. Nhưng mà đáng tiếc là nhà vua có một cô quý phi rất là xinh đẹp, phải nói là vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nữa, đó là quý phi Khema. Nhưng mà vị này thì không có thích Phật đâu. Dù vua với hoàng hậu là rất là tinh cần đến tinh xá để nghe pháp giảng kinh và thỉnh Phật cùng tăng đoàn về hoàng cung để cúng trai tăng vân vân, nhưng mà vị thứ phi này thì rất là không có thiện cảm với Đức Phật. Tại sao bà không có thiện cảm với Đức Phật? Tại vì bà nghe người ta nói là Đức Phật là không có thích những cái người đẹp, tức là chê những cái người đẹp là một cái đẩy da hôi thối, và bà bị tự ái tại vì bà rất là đẹp. bà đẹp lắm, và rất là tự hào về cái vẻ đẹp của mình, thì tại sao Đức Phật lại chê cái vẻ đẹp như vậy và bà không không hài lòng? Do đó là bà không có vui với Đức Phật. Thì nhà vua đã dùng rất là nhiều cái cách để khuyến dụ, mà nhà vua cũng rất là thông minh ha. Nhà vua biết cái là thứ phi của mình là chưa có mở lòng ra với Đức Phật, cho nên là nhà vua đã rất là khéo léo dẫn dụ cho bà Khe Ma. Trong sách chúng ta đọc cái sách Con Gái Đức Phật của ngài Minh Đức Triều Thâm Ảnh, thì ngài viết nhiều cái hay lắm về cái đoạn này ha. Giống như nhà vua khuyên bà đi đi đến đảnh lễ Đức Phật đi, thì bà đâu có chịu đi. Thì lúc đó nhà vua mới nói là Ái Khanh hãy thử đến đó đi, tại vì Trúc Lâm là một khu vườn rất là đẹp. Nhà vua chỉ có diễn tả cái cảnh đẹp của Trúc Lâm thôi. Tại sao vua nói như vậy? Tại vì vua biết là Thức Hi Phi Khe Ma là người rất là thích những cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Cho nên là nhà vua phải kể những cái câu chuyện về cái cảnh đẹp này để cho Thứ Phi khởi phát cái lòng mà mong muốn ngắm cái cảnh đẹp lên, chứ không phải là đi thăm Đức Phật. Rồi xong thì Đức vua thấy là Thứ Phi cứ nghe nhà vua kể cái cảnh đẹp đó riết thì cũng sao ạ? Cũng sanh cái tâm là muốn nhìn thấy, đúng không? Thì cũng hứa là thôi có hôm nào thì thiếp sẽ đi. Thì nhà vua biết là dần dần lòng của Thứ Phi mình mở ra rồi. Thì lúc đó vua mới kể thêm những chuyện là chắc là Thứ Phi không biết đâu, chứ thật ra là Đức Phật là ngài cũng khen nữ giới dữ lắm. Thứ Phi mới nói ủa có thiệt không? Thì rõ ràng Đức Phật là người mà đầu tiên mà nâng cái địa vị của người nữ với người nam trở nên công bằng trong xã hội thời bấy giờ, đúng không? Cái việc mà cho ni giới xuất gia để làm một vị tu sĩ dấn thân vào cái tầng lớp lãnh đạo về tinh thần của xã hội thời đó là chỉ có một mình Đức Phật đi đầu làm cuộc cách mạng lớn như vậy thôi. Chứ các tôn giáo thời đó là không chấp nhận cho nữ giới. Nữ giới thân phận còn bị xem thấp kém hơn con bò cái ở bên xã hội đó thời bấy giờ. Thì chính Đức Phật mới là người cái người mà xúc tiến cái tư tưởng mới mẻ, công bằng, bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, đặc biệt là bình đẳng giới cho nam và nữ, bằng việc là ngài cũng xác tín là người nữ cũng có đầy đủ cái khả năng có thể tu tập chứng ngộ, chứ không phải chỉ có người nam không. Thì bản chất của người nữ là tuy là mềm yếu, cũng có nhiều tính xấu nữa, đúng không? Rồi ái luyến thân thể nữa, nhưng mà chúng ta biết là người nữ cũng có khả năng thành tựu những cái tri kiến cao thượng, những cái nền tảng vững chắc để phát triển tứ vô lượng tâm. Đây chính là điều mà Đức Phật công nhận cho cái khả năng của người nữ và người nam là như nhau đó. Đâu phải giáo lý của Đức Phật chỉ dành cho người nam, đâu phải người nữ thì hoàn toàn thua kém nam giới và không có cơ hội để chứng đắc và giải thoát. Trong lúc đó thì chúng ta biết là luật Manu ở Ấn Độ là trong cái truyền thống Bà La Môn là từ ngàn xưa là không có coi nữ giới là ra gì hết trong cái đạo luật Manu đó. Suốt đời phải lệ thuộc nam giới, lại còn rẽ rúng coi khinh như là nô lệ nữa. Mà Đức Phật mới là người nâng tầm người nữ lên. Thì với những cái lời nói giống như là mỗi ngày mùa trước như giọt nước nhỏ dần như vậy, thì Thứ Phi Khe Ma đã bớt cái sự mà kỳ thị Đức Phật và thật sự là quyết tâm đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi mà bà Thứ Phi Khe Ma đến đến thăm Trúc Lâm, thì quả đúng như lời của nhà vua nói, Trúc Lâm là một tinh xá rất là xinh đẹp, và ngược với những cái gì bà tưởng tượng về tăng đoàn là những người yếm thế cách ly xã hội, thì ở đây có những vị tu sĩ xuất thân là vương giả và những người phải nói là rất là trẻ trung, là những người mà có vị thế vai trò cao trong xã hội mà đều chọn cái đường lối là một vị tu sĩ ẩn cư. Bà nhìn thấy tất cả cái tướng mạo đoan trang, một cái tăng đoàn trang nghiêm trong một cái không gian tinh xá rất là đẹp để hài hòa với thiên nhiên như vậy, thì tự nhiên là bà rất là hoan hỷ trong lòng. Và khi đến đảnh lễ Đức Phật thì giống như là một cái mối nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo vậy đó, bà có một cái xúc động rất là sâu xa. Thì Đức Phật đang thuyết pháp cho cả đại chúng, nhưng mà Đức Phật dùng thần thông để hóa ra hai vị tiên nữ rất là xinh đẹp hầu hòa cả hai bên. Đây là chỉ có một mình Thứ Phi Khe Ma nhìn thấy thôi, vì Đức Phật quán được cái căn cơ của bà. Thứ Phi Khe Ma nhìn thấy hai cái vị hầu quạt hai bên Đức Phật rất là xinh đẹp, dung nhan diễm kiều như vậy, thì bà rất là ngạc nhiên. Tự vì Bà trước giờ bà luôn tự hào là bà rất là xinh đẹp, nhưng mà ngày hôm nay bà mới chính thức thấy được cái người đẹp là như thế nào, à, tiên nữ mới là như thế này đây. Người bà lúc đó là bà tự nhiên là bà thấy xấu hổ vì cái việc mà mình đã từng tự phụ là mình quá đẹp. Thì với cái thần lực của chư Phật, của Đức Phật đó, thì hai vị tiên nữ này từ lúc rất là xinh đẹp, mày hoa liễu thắm như thế, thì dần dần bắt đầu hiện cái hình tướng già nua, nhăn nheo, còng lưng, bệnh đau, ốm o, rồi cuối cùng là quỵ ngã xuống, tóc bạc da mồi. À, nó trong một cái chớp mắt như vậy mà nguyên một cái vòng đời, thì ngay đó Thứ Phi Khe Ma mới bàng hoàng tỉnh ngộ. À, thì ra vô thường là đây, thì ra đây là những gì mà Đức Phật đã dạy cho mình, đã nói từ trước đến giờ mà mình phủ nhận. À, sắc đẹp đó rồi cũng phai tàn, một cái nhan sắc diễm lệ tuyệt mỹ mà ở thế gian khó nhìn thấy như vậy, rồi cũng già nua, bệnh hoạn và chết. Và ngay đó bà thật sự bị chấn động tâm tư. Bà chấn động tâm tư rất là lớn, và Đức Phật biết là lúc này bà đã hiểu được cái lẽ vô thường mà Ngài nói đó là gì. Thì Đức Phật biến hóa ra cái tiên nữ này chỉ có Đức Phật và Khe Ma trông thấy thôi, để cốt là để giáo hóa cho cái vị Thứ Phi cao ngạo này. Thì lúc mà bà vừa tỉnh lại sau cái cơn mộng dài đó, thì Đức Phật đã vì bà mà thuyết pháp một cái kệ ngôn, đó là: này con, này Khe Ma, hãy thấy cái thực, cái chân là như vậy đó, rồi nó sẽ già yếu, rồi nó sẽ nhăn nheo, rồi nó sẽ xấu xí, nhờm gớm bởi tạp uế, dầu có nâng niu tô vẽ, dầu có ướp hoa song hương, nó cũng sẽ tàn úa và tử vong. Chỉ có kẻ thiếu trí, mê si mới đam luyến, ấp yêu cái thân này. Hãy tỉnh lại, này con, hãy bước vào giáo pháp, hãy bắt đầu tu tập, hãy nhàm chán các sắc, hãy trú thân hành niệm, hãy quán thân bất tịnh, từ bỏ mọi say đắm cả bên trong, bên ngoài. Hãy thấy dòng bọc ái cuốn trôi bao chúng sanh, con nhện tự dệt lưới, tự sa mình vào trồng. Hãy cắt đứt buộc ràng, hãy thoát ly ái niệm với đời sống xuất gia, tầm cầu hạnh phúc. Và khi bài pháp này kết thúc thì Thứ Phi Khe Ma đã chứng được quả nhập lưu. Có một số bản kinh nói là bà chứng thánh quả A-la-hán ngay đoạn này luôn. Và chúng ta biết là khi mà chứng thánh quả A-la-hán thì chỉ có hai lựa chọn. Một là phải xuất gia với cái hình hài của một vị tu sĩ, sống đời tu sĩ. Hai là nhập vô dư niết bàn ngay tại chỗ ha. Cho nên là Thứ Phi Khe Ma sau khi đã nhập vào dòng thánh là xuất gia theo ni đoàn của Đức Phật luôn. Còn có bản kinh thì nói bà chỉ nhập vào phần dự lưu thôi, tức là phần đầu tiên trong cái bốn quả thánh, sau đó thì bà mới chứng A-la-hán. Thì ở cái bản kinh nào cũng vậy, chúng ta biết là sau bài kệ này thì có một điểm chung, đó là thống nhất với nhau là Thứ Phi Khe Ma đã được nhập vào dòng thánh và bà đã xuất gia theo Đức Phật. Và khi xuất gia rồi thì không hổ danh là một đại đệ tử ni rất là ưu tú của Đức Phật. Bà đã trở thành tỳ kheo ni có trí tuệ đệ nhất trong ni đoàn. Đức vua Tần Bà Sa La thì sao? Tiếc đúng không ạ? Ông đâu có muốn Thứ Phi của mình xuất gia đâu. Ông chỉ muốn là Thứ Phi của mình là phát khởi tín tâm với Đức Phật, với tăng đoàn, nghe chánh pháp và sống đời theo đúng pháp thôi, chứ ông không, chưa có sẵn sàng để cúng dường quý phi của mình cho tăng đoàn đâu. Nhưng mà vì bà đã có một cái giác ngộ rất là mạnh mẽ và bà đã có cái túc duyên sâu dày với Đức Phật, cho nên ngay sau khi bài pháp đó bà đã chứng thánh và bà dõng mãnh bỏ hết tất cả tràng hoa anh lạc, bỏ hết tất cả những cái danh vị cao quý mà một người nữ xem đó là tối thượng của đời mình, để bà trở thành một vị tu sĩ đầu tròn áo vuông, mặc y hoại sắc trong ni đoàn của Đức Phật. Chúng ta biết vì sao mà bà có thể dõng mãnh xuất gia như vậy, trong khi đó vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy là hai người đã nhập vào dòng thánh trước đó, cũng là thánh đệ tử tại gia của Đức Phật đó, mà không có được cái sự mà quyết liệt như bà. Thì có một câu chuyện tiền thân kể là Thứ Phi Khe Ma trong một tiền kiếp, bà là một cô gái nhà nghèo, rất nghèo, giai cấp hạ tiện, nhưng mà nhan sắc rất là diễm lệ và bà có một cái tín tâm với lại Phật pháp rất là lớn. Thì cái thời đó là thời của Đức Phật Badu Mutara. Đức Phật này thì trong các cái bản kinh dịch là Thắng Liên Hoa, Thượng Liên Hoa hoặc là Bạch Liên Hoa. Thì Đức Phật, thời Đức Phật này bà có cái xuất thân là một cái giai cấp hạ tiện, tức là tầng lớp nô tỳ thôi, nhưng mà bà rất là xinh đẹp. Trong cái cuộc sống rất là cơ cực đó, nhưng mà bà lại có một cái tín tâm với tăng đoàn rất là lớn. Và duyên may là một hôm có một cái ngài trưởng lão là đại đệ tử trong tăng đoàn của Đức Phật Thắng Liên Hoa đó đi khất thực. Thì bà không có đủ tiền, nhưng mà bà gom hết tất cả tiền bạc của mình có được, chỉ đủ mua hai cái bánh ngọt chút xíu thôi. Và với hết lòng thành kính, bà dâng cúng lên cho vị trưởng lão này. Và trưởng lão này là một vị thánh tăng. Ngài nhận thấy được cái căn duyên rất là tốt đẹp của cái cô gái này, và ngài rất là hoan hỷ nhận cái vật phẩm cúng dường đó để thọ ký cho cô. Thì ngài mới nói là vật thí tuy nhỏ nhoi nhưng mà cô có cái tâm rất là thành kính. Thì cái tâm tịnh tính, cái thành kính này nó rất là quý, nó rất là đẹp. Vậy cô có ước nguyện gì không? Thì cô gái này với thân phận nô tỳ bé mọn mới nói là con không có ước nguyện gì ngoài một cái mong muốn là con sẽ có thể được xuất gia, và một cái đời sống nào đó con có thể được xuất gia nhẹ nhàng thanh thoát như tôn giả vậy. Và vị thánh tăng này đã thọ ký cho cô sẽ có cái duyên toàn vẹn được cái mong ước của mình. Và từ đó thì cái cô này luôn luôn khởi phát một cái tính tâm như vậy, tức là mình đã có cái phát nguyện lên rồi đó, mình rất là dấn thân dõng mãnh để đi thẳng trên cái con đường đó của mình. Thì được sự động viên khích lệ của trưởng lão như vậy thì cô ngày càng tinh tấn hơn trong cái việc mà gần gũi chư tăng và cúng dường. Thì có một hôm đó là có một cái trai tăng lớn, vua chúa trưởng lão đều vân tập lại để mà cúng dường lên cho Đức Phật và tăng đoàn. Thì thân phận của mình rất là thấp kém, cô không có gì để cúng dường hết. Nhưng mà với một cái lòng rất là tín tâm vào, rất là muốn dân cúng góp phần mình vào một cái trai tăng lớn như vậy, thì cô nghĩ đi nghĩ lại không có gì ngoài cái mái tóc của mình hết. Và mái tóc của cô rất dài và rất đẹp, và cô quyết định là cắt phăng mái tóc của mình đi bán để có thể chuẩn bị được vật phẩm cúng dường. Thì dù là có cắt cái mái tóc rất dài, rất quý, rất đẹp của mình, thì số tiền có được cũng rất là nhỏ nhoi, và cái mâm vật thực của cô dân cúng cũng rất là ít ỏi. Tuy nhiên Đức Phật Thắng Liên Hoa là người có Phật nhãn, ngài quan sát được cái nhân duyên của cô gái này sẽ thành tựu, cho nên ngài lướt qua những cái mâm vật thực rất là cao sang của vua chúa và hoàng tộc. Ngài đi thẳng đến cái khay vật thực rất là bé mọn của cô gái này và nhận lấy, trong cái sự rất là ghen tị của những người xung quanh, đúng không? Và để cho thành tựu thêm được cái tâm nguyện của cái việc cúng dường này, ngài đã trải tọa cụ ra ngồi kế bên đó và thọ thực hết cái mâm vật thực nhỏ mọn của cô gái này. Và cô vô cùng hoan hỷ. Tại đây thì sau khi mà thọ thực như vậy, ngài đã chú nguyện cho cô rằng cái phước báu của cô đã viên mãn, thì chắc chắn là cô sẽ được viên thành cái sở nguyện của mình. Và Đức Phật dạy cho cô một cái cách chia phước, tại vì phước của cô lúc này nó rất là sung mãn. Với cái sự phát tâm cúng dường ba la mật, một cái vật thực cúng dường ba la mật như vậy, và Đức Phật đã chú nguyện và thọ nhận ba la mật, cho nên phước của cô rất là tràn đầy và sung mãn. Đức Phật nhân đó mới dạy cho cô một cách, đó là chia phước. Cô không biết chia phước như thế nào, thì Đức Phật dạy cô đặt tay lên ngực của mình và nguyện cho cái lòng thành kính này, cái phước báu mà con có được thanh tịnh từ lúc khởi phát, thanh tịnh trong lúc cúng dường và thanh tịnh sau lúc cúng dường này, con chia hết cho khắp tất cả mười phương chúng sanh đều được lợi lạc cho con. Thì cái tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ này với một cái tâm lượng vô biên mở ra mà chia phước như vậy, thì phước báu sẽ ngày càng tăng lên. Đó là lý do mà sư cô vẫn hay nói với quý Phật tử là mình phải tập cái hạnh đó là tùy hỷ, hồi hướng và chi phước là như thế. Chúng ta phải hồi hướng là như vậy, hồi hướng công đức, chia cái phước báu này lớn ra, giống như mình mồi một cây đèn cầy cho 1000 cây đèn cầy khác, tất cả cùng sáng bừng lên, mà mình đừng có ngại là mình sẽ hết phước, không có. Mình chia phước như vậy, mình hồi hướng như vậy, cái công đức lành của mình nó ngày càng tăng trưởng ha. Và với cái câu chuyện đó, tiền thân như thế, và với cái lòng rất là dõng mãnh, chỉ cúng dường thanh tịnh với một cái nguyện ước là mình sẽ được xuất gia sống đời tu sĩ thanh thoát, dạy thảnh thơi trong tăng đoàn của Đức Phật, mà tới đời này khi làm tỳ kheo, làm thứ phi khe ma ở trong một cái ngôi vị phải nói là rất là cao tột như thế, vinh hoa phú quý, được nhà vua rất là sủng ái, có một cái trí tuệ hơn người, có một cái nhan sắc hơn người, mà khi gặp được chánh pháp, cô sẵn sàng quyết tâm từ bỏ hết mọi thứ để cạo đi cái mái tóc của mình và trở thành một tỳ kheo ni như pháp trong tăng đoàn. Thì điều này rất là quý giá. Và đó cũng là cái lý do mà cô có được một cái trí tuệ tối thắng, bởi vì cô đã tạo túc duyên sâu dày nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì để ấn chứng cho cái việc mà trí tuệ tối thắng của cô thì trong kinh có kể một cái câu chuyện là cô đối đáp với vua Ba Tư Nặc á. Vua Ba Tư Nặc thì một hôm là đến xứ sở đó thì mới muốn tìm một cái vị tu sĩ, một vị trưởng lão để mà đối đáp và vấn đáp Phật pháp, nhưng mà lúc đó thì không có vị đại trưởng lão nào ở trong thành. Thì mọi người mới nói là có một đại đệ tử ni của Đức Phật, đó là tỳ kheo ni Khe Ma, thì nhà vua có thể là vấn đáp được với nhà vua. Thì nhà vua mới hỏi cô 4 câu đó, quý Phật tử có nhớ không, Đức Phật hỏi về Đức Phật đó, và cô trả lời là cô trả lời rất là hay, cô trả lời đúng 4 câu về Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn là còn hay là hết, là không hay là không không, vân vân. Những cái câu hỏi mà Đức Phật sẽ không bao giờ trả lời, những câu hỏi về siêu hình như vậy, mà nhà vua đặt câu hỏi cho cô, cho vị tỳ kheo ni này, và bà trả lời đúng 4 câu như thế. Thì sau này, và bà biết là nhà vua chưa có hiểu được cái ý của mình, cho nên bà mới kể thêm một câu chuyện, đó là nhà vua, những cái vị mà toán số nổi tiếng nhất trong vương quốc của nhà vua đó, thì có thể tính đếm được cái số lượng cát trên sông Hằng không? Thì nhà vua nói không, không thể tính đếm được. Vậy thì có đo được cái độ sâu của nước biển không? Nhà vua nói không, cũng không thể đo lường được. Vậy thì bà nói cũng giống như vậy, cái việc của các đức Như Lai thì chỉ có các đức Như Lai mới hiểu được với nhau thôi, không thể nào đo lường ngằng mé tính đếm được. Và lúc này thì nhà vua mới tâm phục khẩu phục cái câu trả lời của bà. Và sau này thì kinh kể lại là nhà vua Ba Tư Nặc khi đến đảnh lễ Đức Phật cũng hỏi lại 4 câu giống như đã hỏi tỳ kheo ni Khe Ma, và Đức Phật cũng trả lời đúng 4 câu trả lời y chang như vị tỳ kheo ni Khe Ma đã trả lời, không thừa không thiếu, không dư không bớt, không sai một chữ nào. Chứng tỏ là lời cô nói cũng giống như là Đức Phật nói. Điều này là làm nên một cái giai thoại rất là hay, cho nổi tiếng trong vị tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất này trong cái việc vấn đáp. Thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm về cuộc đời của một vị tỳ kheo ni với cái danh hiệu đó là trí tuệ đệ nhất trong ni đoàn. Chúng ta thấy là không có một cái cây nào mà trồng ngày hôm nay ngày mai nó lên xanh thành cổ thụ, cũng không có một cái quả báu nào, một cái phước đức nào nó có thể ngay lập tức mà nó trổ ngay, mà nó sẽ là cả một cái quá trình, đúng không? Tỳ kheo ni Khe Ma ngày hôm nay cũng không phải là chỉ mới phát nguyện gặp được Đức Phật là ngay lập tức có thể nhập vào dòng thánh, mà đã từ rất nhiều đời nhiều kiếp bà đã gieo trồng rất là nhiều cái phước đức vô lậu của mình, và bà phát khởi một cái nguyện như vậy không bao giờ thối chuyển. Thì tới đời này khi mà đủ duyên, nó tròn đầy, nó trổ quả. Qua câu chuyện cuộc đời của bà thì mình thấy là chúng ta cũng cần gì ạ? Chúng ta cũng cần phải gieo duyên cho mình, chúng ta cũng cần phải bồi đức cho mình, và chúng ta phải có một cái phát nguyện cho mình, một cái phát nguyện lành. Thì chắc chắn khi mà có cái phát nguyện đó, mình sẽ giữ được tâm mình rất là kiên cố, rất là vững chãi, và không thối chuyển qua nhiều kiếp luân hồi. Và chắc chắn đến một kiếp nào đó chúng ta sẽ tròn đủ nhân duyên, gặp được Đức Phật và mình sẽ nhập được vào dòng thánh, đúng không? Kính chúc quý Phật tử an vui.